Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Nội dung nhật ký. Ngày 13 tháng 10. Lớp số học thật khó. Ta hoài nghi Daisy lão sư nói căn bản không phải đại lục tiếng thông dụng. Ta chỉ là nhặt lên bút rơi tại dưới mặt bàn. Sau đó liền nghe không hiểu nàng nói cái gì. Isabella nhịn không được cười lên. Toán học chi thần, vĩ đại hiền giả, cũng có nghe không hiểu toán học thời điểm. Hay là năm nhất loại kia đơn giản cơ sở toán học. Ngày 15 tháng 10, hôm nay lại bị bắt đơ khi dễ. May mắn có Toby, Toby là đáng giá tín nhiệm nhất bằng hữu. Là ble cả lời bằng hữu. Isabella thế hơi biết. Hắn cùng Toby tên mập mạp kia thâm hậu hữu nghị là thế nào tới. Nàng cười cười, tiếp tục xem tiếp. Ngày 16 tháng 10, Daisy lão sư ngã bệnh. Đây thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ngày mai lớp số học có thể dùng đến đi ngủ. Ngày 17 tháng 10, lớp số học không thể ngủ. Thay thế Daisy lão sư là năm thứ hai Britney lão sư. Tiết này lớp số học vì cái gì ngắn như vậy? Hy vọng Daisy lão sư ngày mai tiếp tục sinh bệnh. Isabella bản năng đã nhận ra địa phương nào không đúng. Trong lòng bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhưng vẫn là không có đình chỉ. Ngày 18 tháng 10. Daisy lão sư khỏi bệnh rồi. Nàng hôm nay để cho ta đứng ở phòng học bên ngoài. Bởi vì ta tại nàng lớp số học đi ngủ. Nếu như là Britney lão sư, ta nhất định sẽ không đi ngủ. Ngày 19 tháng 10, Britney lão sư là thánh Donna. Không, là thành Yapun, là vương quốc Loren, là thần ân đại lục xinh đẹp nhất nữ nhân. Bộ ngực cũng là phình lên. Ta muốn lập tức liền trở thành năm thứ hai học sinh. Ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nàng. Ngày 21 tháng 10. Ta vụng trộm đi theo Britney lão sư. Nàng tại phòng học túc xá lầu 2. Trong hoa viên có thể thấy được nàng ban công. Vậy thì thật là trong giấc mộng địa phương. Ngày 25 tháng 10. Toby nói hắn ưa thích Isabella học tỷ. Ta thích Britney lão sư. Trong học viện không có nữ sinh có thể so sánh được Britney lão sư. Nếu như có thể cùng với Britney lão sư. Cho dù chết ta cũng nguyện ý. Chấm ngoặc kép, theo trang sách từng tờ một lật qua lật lại. Isabella nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng mặt đỏ thắm chứng, bắt đầu lộ ra tái nhợt. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó chính là Alice thanh âm. Xa xa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Isabella đem bản kia nhật ký thu lại. Trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Nàng đi ra gian tạp vật cửa. Mỉm cười nói ra. Ta tùy tiện nhìn xem. Alice nhìn xem con mắt của nàng. Hỏi. Ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên. Isabella lau mắt. Nói ra. Gió có chút lớn. Không cẩn thận tiến hạt cát. Alice quay đầu nhìn một chút. Cách đó không xa cư dân khu dân cư. Có khói bếp thẳng tắp bay lên bầu trời. Isabella nói, ta muốn đi về trước. Alice cần nhìn xem nàng. Hỏi, xa xa, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có chút lạnh. Isabella ôm lấy cánh tay. Nói ra, ta đi về trước. Một trận gió mát phất qua. Alice ngẩng đầu nhìn trên trời nắng ấm. Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nửa năm qua này, bởi vì còn lại tam đại thần điện trợ giúp, thổ chi thần điện dần dần ổn định đế quốc Oz thế cục. Thậm chí còn thu hồi một tòa mất đi thành trì, diện tích lớn chiến đấu không tiếp tục phát sinh. Trong phạm vi nhỏ, vu sư vẫn như cũ không ngừng quấy rối Oz nước phụ thuộc. Tại dưới tình huống thần điện cùng vu sư hai tướng rằng co. Hiền giả Ble muốn tại Loren phía đông, kiến tạo một cái không có chiến tranh, không có giết chóc, vu sư cùng ma pháp sư chung sống hòa bình thành thị tin tức. tại thời gian rất ngắn liền quét sạch đại lục. Tin tức này là Thổ Chi Thần Điện phát ra. Mới đầu có không ít người hoài nghi là thần điện âm mưu. Hiền giả đã từng là thần điện tế tự. Đây có lẽ là một lần nhằm vào Vu sư trọng đại hành động. Hắc ám xâm lâm cũng không có đối với tin tức này có bất kỳ đáp lại. Ngược lại là một ít hiếu kỳ ma pháp sư, đặc biệt tiến về Loren xem xét. Kết quả bọn hắn thật phát hiện, nơi đó có một tòa thành thị ngay tại kiến tạo. Tham dự kiến tạo thành thị, có thần người chuyên nghiệp viên, cũng có đại lượng vu sư, nhân viên thần chức cùng vu sư hợp tác. Đây là một kiện phá vỡ tam quan sự tình. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn phải biết một chút càng thêm kỹ càng chi tiết. Trong sự kiện lớn trọng đại, đủ để ghi vào đại lục sử sách này, ngoại trừ thần điện đại tế tự, thánh ma đạo sư cường giả, hiền giả Ble bên ngoài, còn có vu sư trong truyền thuyết vị kia thánh giả, Hách Lý Diệp thánh vu sư. Cái này cho thấy, sự kiện lần này không thể nào là thần điện âm mưu. Nghĩ lại phía dưới cũng không khó suy đoán, đây thật ra là thần điện thỏa hiệp. Hiền giả Ble tại đại lục có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Thánh vu sư có được đỉnh phong thực lực, thần điện không có cách nào tại cùng hắc ám xâm lâm khai chiến đồng thời lại đối bọn hắn tuyên chiến. Loại hậu quả này là tứ đại thần điện liên hợp lại cũng vô pháp tiếp nhận. Ble hiền giả có một viên khát vọng hòa bình tâm, sắp xây thành hiền giả chi thành, khởi xướng tự do cùng bình đẳng, công chính cùng pháp trị. Ở chỗ này, không có ma pháp sư cùng vu sư, chỉ có cư dân, nơi này không có chiến tranh, không có giết chóc, là trên đại lục tín ngưỡng chúng thần, duy nhất một chốn cực lạc. Kỳ thật trước kia cũng không phải là không có người khởi xướng hòa bình. Vu sư cùng ma pháp sư mỗi một lần chiến tranh, hai phe đều sẽ nhận tổn thất thật lớn. Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người chủ nghĩa hòa bình, thậm chí là vu sư cùng thần điện nội bộ, đều có người khẩn cầu hòa bình. Nhưng bọn hắn đều không có hiền giả như vậy, ảnh hưởng cùng thực lực. Không chỉ có hòa bình tố cầu không có kết quả, hạ tràng cũng muốn thê thảm hơn nhiều. Đây là đại lục mấy ngàn năm không có đại biến cục. Nếu như hiền giả lý tưởng có thể thực hiện, đại lục sẽ xuất hiện độc lập với thần điện cùng vu sư bên ngoài thế lực lớn thứ ba. Dù sao, từ xưa đến nay, đại lục đều có vô số người khẩn cầu hòa bình. Những người này số lượng, so thần điện ma pháp sư cùng hắc ám xâm lâm vu sư cộng lại còn nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Lần này sự kiện lớn, thần điện bởi vì hiền giả ảnh hưởng cùng thánh vu sư thực lực mà thỏa hiệp, cũng có suy yếu vu sư thực lực mục đích. Dù sao, bất luận nhìn thế nào, vu sư đều là đại lục kẻ phá hoại cùng hỗn loạn người chế tạo. Thần điện cho phép khát vọng hòa bình vu sư dưới ánh mặt trời sinh hoạt đã là lui một bước, mà lại là trước nay chưa có một bước. Tại dưới tình huống này, nếu như vu sư còn tiếp tục chiến tranh, bọn hắn hết thảy lý niệm, hết thảy tín ngưỡng đều sẽ thành tội ác. Bọn hắn không chỉ có sẽ trở thành thần điện địch nhân, cũng sẽ trở thành toàn bộ đại lục địch nhân. Tựa hồ là bị nghiêm trọng sự kiện lớn này ảnh hưởng, gần một đoạn thời gian, đại lục vu sư hoạt động ít đi rất nhiều, liền ngay cả hắc ám xâm lâm đều tựa hồ lâm vào lâu dài yên lặng. Hách Lý Diệp biết hắn đang làm gì sao? Thánh giả chẳng lẽ đã phản bội nữ thần? Hiền giả chi thành, hòa hình chi địa, cho tới bây giờ liền không có hòa bình. Ma pháp chúng thần không chết, đại lục liền sẽ không có hòa bình. Ngoặc kép, hắc ám xâm lâm chỗ sâu, trong nữ thần điện, ồn ào một mảnh. Mất tích đã lâu thánh giả Hách Lý Diệp lần nữa hiện thân. Cái này vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Có ba vị thánh vu sư, liền xem như đồng thời đối mặt tứ đại thần điện, bọn hắn cũng có lực lượng. Nhưng không nghĩ tới chính là Thánh giả Hách Lý Diệp lại làm cùng bọn hắn không giống với lựa chọn. Hắn cùng thần điện đã đạt thành nhất trí, muốn tại phương Đông thành lập hòa bình chi địa. Cái này khiến Vu sư nội bộ có phân liệt dấu hiệu. Tin tức truyền về Hắc Ám Xâm Lâm đằng sau, có không ít Vu sư đều tỏ vẻ ra là đi theo Hách Lý Diệp thánh giả ý nguyện. Nếu như không phải tất cả đại tế tự nghiêm ngặt khống chế, trong khoảng thời gian này, Hắc Ám Xâm Lâm sẽ có đại lượng Vu sư sói mòn. Này sẽ nghiêm trọng giảm xuống thực lực của bọn hắn, cho thần điện thời cơ lợi dụng. Hòa bình chi thành thành lập, nhìn như chỉ là một kiện râu ria việc nhỏ, nhưng lại đủ để khiêu động toàn bộ đại lục cách cục. Hắn cho ma pháp sư cùng Vu sư, ngoại trừ chiến tranh bên ngoài lựa chọn thứ hai. Một tên tế tự nhìn xem ngồi tại trên cùng hai người, nói ra, hai vị thánh giả, chuyện này không thể bỏ mặc mặc kệ. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Không có đơn giản như vậy. Một lão giả lắc đầu, nói ra, thành lập hòa bình chi thành, không có dễ dàng như vậy. Hắn không tiếp tục nói chuyện này, nhìn phía dưới các tế tự, nói ra, tạm thời đình chỉ ở trên đại lục một chút hành động, an tĩnh chờ đợi nữ thần giáng lâm. Đến lúc đó, nữ thần sẽ cho chúng ta chỉ dẫn mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.